Vũ Thần Chúa Tể, chương 1261, tê cả da đầu. Khóc chuyện audio.com, nhưng này chắc ra không phải đã xuống dốc sao? Liễu Tín Hậu cao mày, nơi đó có thực lực mời tới cao thủ, chẳng lẽ là Hiên Giật Dược Vương dưới trướng một cái cao thủ? Liễu Tín Hậu trời sinh tính đa nghi, rất sợ là một cạm bẫy. Hoàng gia dám cùng Trác gia gọi nhịp, đó là hoàng gia sau lưng có đại chỗ dựa vững chắc, bọn họ Liễu gia nếu như tùy tiện đắc tội Hiên Giật Dược Vương nhân vật như vậy, dù cho đối phương ở Đan Các đã thất thế cũng không phải bọn họ có thể đắc tội. Ha ha, làm sao có thể, Trác gia hại chết Hiên Giật Dược Vương dưới trướng Lộ Văn Thành thánh tử, toàn bộ Đan Đạo Thành cũng sớm đã huyên náo xôn xao, Hiên Giật Dược Vương chỗ nào còn có thể che chở Trác gia. Chủ nhà họ Hoàng cười lạnh một tiếng, biết này Liễu Tín Hậu nghi ngờ, lạt mềm buộc chặt nói. Liễu gia chủ xin thỉnh về đi, này Trác gia lớn lối như thế, ta lập tức đi ngay Đan Các bẩm báo trưởng lão, làm cho trưởng lão phái khiến Đan Các cao thủ, đêm này Trác gia một lưới bắt hết, trừng trị những thứ này làm sằng làm bậy đan thì ác đồ ai, ta lo lắng duy nhất là chút chuyện nhỏ này đều có thể phiền toái Đan Các trưởng lão, rất sợ Đan Các trưởng lão cho là ta hoàng gia làm việc bất lợi, liền chút chuyện nhỏ này đều giải quyết không? Hoàng gia chủ hà tất phiền toái như vậy, không đi Liễu gia ta cùng hoàng gia chủ đi tới một lần, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, này Trác gia đều bộ dáng này, nơi nào đến dũng khí dám cùng hoàng gia chủ kêu gào, phản trời không thành. Liễu gia đại trưởng lão nổi giận đùng đùng nói, này, không ổn đâu. Hoàng gia chủ nhìn Liễu Tín Hậu, giả bộ nói, có gì không ổn, Liễu Tín Hậu cũng đứng lên, đến ta cùng với hoàng huynh đi tới một lần, cho Trác gia một điểm màu sắc nhìn một cái. Hắn có chuyện xin hoàng gia, biết hôm nay chuyến này nếu như không đi, muốn cho hoàng gia hỗ trợ việc này cơ bản đều giống như hoàng. Được, chủ nhà họ Hoàng sẽ chờ hắn câu này. Đi, chủ nhà họ Hoàng lúc này không mang theo kẻ khác, chính là cùng Liễu Tín Hậu còn có Liễu gia đại trưởng lão cùng nhau, hướng về Đan Thị đi. Có tam đại bát giai sơ kỳ đỉnh phong võ hoàng đứng ra, chẳng lẽ còn giải quyết không Trác gia không hiểu xuất hiện một cao thủ. Ba người phong trì phong xiết, vẻn vẹn chỉ là sau một nén hương, bọn họ sẽ đến Đan Thị bên trong. Sắp đến Trác Thị Đan cửa lầu, ba người xa xa liền thấy Trác Thị Đan lâu bên ngoài người đông nghìn nghịt, sớm bị vây lại đến mức nước chảy không lọt. Kháo, tình huống gì? Liễu Tín Hậu tê cả da đầu, nửa Đan Thị người tụ lại ở chỗ này chứ? Hơn nữa mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, tựa hồ đang nhìn cái gì náo nhiệt. Đi, ba người liếc nhau, xông vào trong đám người. Ta đi, chứng kiến Trác Thị Đan cửa lầu cảnh tượng sau, Liễu Tín Hậu đám người nhất thời trợn mắt hốc mồm, bởi vì Trác Thị Đan trước lầu, hoàng gia mấy chục người xếp thành một loạt, bị một khối thật lớn đại ấn màu đen đè ép, đồng loạt chỉ lộ ra đến một loạt đầu, trong miệng còn lại là phát ra rên rỉ. Mấu chốt là, bị một loạt trong đầu ở giữa dĩ nhiên là hoàng gia trưởng sự Hoàng Hữu Long cùng tam đại võ hoàng trưởng lão cư nhiên cũng bị như thế một khối đại ấn áp hoa hoa thét lên. Đây chính là võ hoàng cao thủ a, đừng nói một khối chỉ có cao mấy trượng đại ấn, có thể nặng đi nơi nào. Ở võ hoàng cường giả phía trước coi như là một tòa thật cao sơn, cũng có thể một trưởng đánh nát chứ. Khóc chuyện audio.com, Liễu Tín Hậu phản ứng đầu tiên chính là những người này ở đây khôi hài, nhưng vấn đề là, hoàng gia giàu gì cũng là đan đạo thành cao nhất thế gia, đường đường hoàng gia trưởng lão, sẽ không để ý thể diện, ở chỗ này giả bộ đáng thương khôi hài. Chủ nhà họ Hoàng cũng đi tới gần, không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn nghĩ tới vô số khả năng, duy chỉ có không nghĩ giống như quá như vậy hình ảnh. Này này này chuyện này, này Trác Thị Đan trong lầu đến cất giấu cái dạng gì cao thủ, lại có thể đem Hoàng Hữu Long đám người bức đến như vậy tình trạng. Hoàng huynh, ngươi xác định giá cao tay rõ là Trác gia mời tới. Liễu Tín Hậu mặt hơi biến sắc, hắn có thể không có chút nào ngu, nếu không tựu không khả năng lên làm nhất gia gia chủ. Lúc trước Hoàng Đông Thăng chỉ nói bọn họ hoàng gia trưởng lão mang một đám người tới trước, kết quả không tin tức cũng không nói trong này còn có bốn cái sơ kỳ võ hoàng a, có thể đem bốn gã võ hoàng tùy ý như vậy thao túng, thực lực đối phương tuyệt đối không thể khinh thường, không phải người bình thường có thể làm được như vậy cao thủ, suy tàn Trác gia mời được. Hắn có thể nghe nói Trác gia suy tàn đã liền tổ trạch đều cầm. Chủ nhà họ Hoàng cũng sắc mặt khó coi, nói, Liễu huynh, Trác Thị Đan trong lầu khả năng có một tên đại địch hả, không thể sơ suất. Đại gia ngươi, chủ nhà họ Liễu ở trong lòng nhổ nước bọt đảo, này nguyên bản không một chút nào quan sự tình khác, nhưng bất đắc dĩ, hắn Liễu gia muốn cùng hoàng gia hợp tác, điểm này mang tự nhiên không thể không giúp. Hơn nữa, đến đều đến nơi đây, lùi bước nữa, chẳng những hoàng gia không vừa lòng, phòng chừng sẽ bị tất cả mọi người tại chỗ chết cười. Đến, ta tới lấy ra này đại ấn, Liễu Tín Hậu hừ lạnh một tiếng, oanh, hắn bàn tay lộ ra, tức khắc hỗn độn khí tức bao phủ thật lớn bàn tay màu đen chợt bắt lại đại ấn màu đen, ùng ùng, đại ấn rung động, bạo phát ra đạo đạo lộng lẫy hào quang, nhưng vẫn là bị Liễu Tín Hậu một chút nâng lên. Thật nặng, Liễu Tín Hậu mặt hơi biến sắc, đồng thời trong lòng thở phào, tuy là giật mình tại đại ấn trầm trọng, nhưng hắn có khả năng đem đại ấn nhấc lên, nói rõ điều khiển đại ấn người tu vi, cũng không như hắn thâm hậu. Đây là, chủ nhà họ Liễu, còn có chủ nhà họ Hoàng. Liễu gia như thế nào cùng Hoàng gia cấu kết đến cùng nhau đi? Không biết a, nghe nói chủ nhà họ Liễu thế nhưng bát giai sơ kỳ đỉnh phong cao thủ, lần này có náo nhiệt xem sao? Hắc hắc hắc hắc hắc. Đám người chứng kiến Liễu Tín Hậu cùng Hoàng Đông Thăng đám người đến, tức khắc hưng phấn không gì sánh được, đặc biệt chứng kiến Liễu Tín Hậu trực tiếp liền đem đại ấn nâng lên, càng là kích động bất kham. Liễu gia cùng Hoàng gia là mạnh, nhưng là chỉ là bát giai sơ kỳ đỉnh phong võ hoàng, khả quan chúng môn cũng là rõ ràng biết chắc ra người cao thủ kia tu vi. Ít nhất là đạt đến bát giai trung kỳ. Này tất nhiên sẽ có một hồi đại chiến a, đến, mọi người hàng đứng ngay ngắn. Chớ đẩy ai muốn đến hàng xem, 1 triệu trung phẩm chân thạch bán ra sao? Một đám người xem thậm chí bán ra hàng chỗ lên, không có cách nào xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Hiện tại chủ nhà họ Liễu nếu dám động thiếu niên kia đại ấn, đối phương không sai biệt lắm hẳn là ra. Đúng là, ai dám động đến bản thiếu đại ấn, góc chuyện audio.com. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, một đám người theo Trác Thị Đan trong lầu đi tới, đúng là Tần Trần đám người. Trần thiếu, người đến là chủ nhà họ Hoàng Hoàng Đông Thăng. Chứng kiến Hoàng Đông Thăng, Trác Mộc Nhàn tức khắc ở Tần Trần bên tai nói ra, bị Trác Thanh Phong ảnh hưởng, hắn cũng xưng hô Tần Trần là Trần thiếu, được kêu là xưng hô một cái lưu. Ồ, chính chủ rốt cục qua đây. Tần Trần cười rộ lên, cuối cùng đợi đến chủ nhà họ Hoàng. Chủ nhà họ Liễu lúc này đã vồ bắt lên đại ấn, đem Hoàng Hữu Long đám người cứu ra. Gia chủ, đi mau. Hoàng Hữu Long vừa bị cứu ra, liền nôn nóng nói ra. Hắn 3 tên trưởng lão đã bị áp hấp hối, nhưng cũng đang không ngừng nháy mắt. Một màn này, để cho Hoàng Đông Thăng trong lòng cảm giác nặng nề, tức khắc cảm thấy không hay. Cách chương.